chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2656, chương 2657, lần thứ hai cứu nàng. 971 lưỡi phi kiếm, lít nhà lít nhít, ùn ùn kéo đến, tại Diệu Vô Song khống chế phía dưới bộc phát ra kinh thiên chiến đấu lực. Trước đó là bởi vì không muốn thương tổn đến dã nhân, sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là hiện tại, nàng không có cố kỵ. Phi kiếm tê sắc vô cùng, tại cường đại tinh thần lực thôi động dưới, trong nháy mắt siêu việt tốc độ âm thanh, để không khí phát ra trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Phốc phốc phốc, nguyên một đám dã nhân ngã xuống. Hiu, cổ Nina lần nữa bắn ra một tiễn, mũi tên phá không, mấy lần tại tốc độ âm thanh, hướng thẳng đến Diệu Vô Song vọt tới. Lần này, Diệu Vô Song trực tiếp thôi động 512 lưỡi phi kiếm. Phi kiếm hình xoắn ốc xoay tròn, hình thành một chương đường kính 1 mét thuẫn bài. Đinh đinh đang đang, phi kiếm không ngừng bị tên bạc đụng bay. Tên bạc tốc độ bay nhanh hạ xuống. Rốt cục, tại đánh xuyên 512 lưỡi phi kiếm hình thành kiếm thuẫn về sau, đinh một tiếng, rơi xuống đất. Sau đó 72 thanh phi kiếm hội tụ, từ tiểu kiếm hội tụ thành một thanh dài đến một trượng chiến mâu, hướng về cổ Nina bảo đâm mà đi. 72 thanh phi kiếm uy lực điệp ra, cực hung hãn, giống như đâm phá không gian một dạng. So với Diệu Vô Song, Vương Đại Đông liền muốn chật vật nhiều. Hắn dù sao chỉ có thể thao túng 49 lưỡi phi kiếm. Đối mặt mấy tên dã nhân, hắn lộ ra có chút chật vật. Trừ sử dụng phi kiếm, hắn quyền cước đều dùng tới. Tuy nhiên không có nội lực, nhưng thân thể tố chất vẫn là rất cường hãn. Lại thêm cây A hợp kim tay trái, trước mặt có thể ngăn cản được sau lưng địch nhân, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu có thể đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tầng thứ tư, cũng không trở thành chật vật như thế. Một tên dã nhân đột phá Vương Đại Đông phi kiếm, nồi đất quả đấm to hướng về Diệu Vô Song phía sau lưng đập tới. Vương Đại Đông biến sắc, nói đùa, lấy Diệu Vô Song cái kia mềm mại thân thể nhỏ bé, đoán chừng nhất quyền liền phải bị dã nhân nện thành bánh thịt. Diệu Vô Song toàn lực chiến đấu, hoàn toàn không có hướng sau lưng nhìn một chút. Đây là đối phương Đại Đông tuyệt đối tín nhiệm, đã đối phương tín nhiệm hắn như thế, cho dù là liều tánh mạng, hắn cũng không thể để Diệu Vô Song thụ thương. Lại thôi động phi kiếm, không kịp, chỉ có thể dùng thân thể đi ngăn cản. Bành, Vương Đại Đông ở ngực rắn chắc chịu dã nhân nhất quyền. Thân thể nhoáng một cái, cảm giác xương sườn đều bị đánh gãy mấy cây. Dã nhân lực lượng vốn là cường đại, lại trải qua, trở về, cường hóa, càng là vô cùng khủng bố. Cũng chính là Vương Đại Đông thể chất kinh người, muốn là đổi thành người bình thường, vậy thì không phải là đoạn xương sườn đơn giản như vậy. Dã nhân nhất quyền không có kết quả, lại là nhất quyền đập tới. Bất quá, một quyền này, dã nhân lại cũng không thể nện xuống, bởi vì một thanh phi kiếm theo nó thái dương huyệt xuyên thấu nó đầu lâu. Vương Đại Đông miệng lớn thở dốc, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Một quyền này để hắn chịu không được vết thương nhẹ. Bất quá cũng may Diệu Vô Song không có việc gì. Vương Đại Đông còn chưa kịp thở phào, lại một tên dã nhân đột phá phòng tuyến. Này, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Những thứ này dã nhân cũng liền siêu phàm cảnh cao cấp bộ dáng, vậy mà để Vương Đại Đông chật vật như thế. Muốn lúc trước hổ khu chấn động liền đem những thứ này dã nhân cho đánh bay, phi kiếm ngăn không được, chỉ có thể cứng rắn. Hồng Lăng kiếm gãy lần nữa bị Vương Đại Đông nắm trong tay. Đây là sau đó đạt được đấu kiếm về sau lần thứ nhất sử dụng lão bằng hữu chiến đấu. Thon dài mà huyết hồng kiếm nhận, tản ra khiếp người hồng quang, tàn khuyết một nửa thân kiếm vẫn như cũ mang theo khí thế mạnh mẽ. Đây chính là cổ kiếm chi uy, cho dù đã bẻ gãy, uy thế không giảm, hồng lăng kiếm gãy, tăng thêm phi kiếm, Vương Đại Đông cũng lộ ra cố hết sức, dù sao không có nội lực, liền xem như có hồng lăng kiếm phong lợi, hắn muốn phá vỡ dã nhân phòng ngự cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Thật hoài niệm trước kia a, chỉ cần đấu kiếm vung lên, liền có thể đem những thứ này dã nhân đầu lâu toàn bộ chém xuống. Cũng không biết còn có thể khôi phục hay không. Thực không thể khôi phục cũng không quan hệ. Chỉ cần đem vạn kiếm quy nhất học hội, hắn đồng dạng có thể vấn đỉnh siêu cấp cường giả. Bất quá bây giờ những thứ này đều không phải là hắn muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao vạn kiếm quy nhất chỉ tu phục đến tầng thứ ba, mà nội lực của hắn còn có thể khôi phục hay không, cũng là to lớn dấu chấm hỏi. Trước mắt muốn làm là làm sao vượt qua nguy cơ lần này. 72 thanh phi kiếm, nhưng trên thực tế ẩn chứa 10.240 cân lực đạo. Coi như cổ Nina là ẩn thế cấp cường giả, cũng không có khả năng bằng vào thân thể kháng trụ một kích này. Phốp, phi kiếm trường mâu hung hăng xuyên thủng cổ Nina thân thể, đem đính tại một gốc trên đại thụ che trời. Ra sức, thấy cảnh này, Vương Đại Đông cuối cùng là thật dài thở phào. Chỉ phải giải quyết cổ Nina, hắn đều không là vấn đề. Hiện tại hắn liền xem như bị dã nhân nện thành cặn bã cũng không quan trọng. Trên thực tế, lúc này hắn đã nỏ mạnh hết đà, mà sau lưng vẫn như cũ có đại lượng dã nhân tuôn đi qua. Không sai biệt lắm muốn bị nện thành cặn bã. Bất quá, ngay tại dã nhân quyền đầu nện xuống trong nháy mắt, 384 lưỡi phi kiếm từ trên trời giáng xuống. Vây quanh hắn phi tốc xoay tròn, giống như là đang bảo vệ hắn như vậy. Phanh phanh. Dã nhân quyền đầu nện đang phi kiếm bình chướng phía trên, quyền đầu lập tức liền bị phi kiếm rảo sát thành dòng máu. Vương Đại Đông quay đầu nhìn một chút, Diệu Vô Song đối với hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái đầu. Cái này 384 lưỡi phi kiếm tự nhiên là Diệu Vô Song trợ giúp. Cẩn thận. Vương Đại Đông không kịp cảm động, đột nhiên hướng về Diệu Vô Song hô to. Lúc này, cái kia bị kiếm mâu đâm xuyên cổ Nina lần nữa sống tới. Trong tay bạc cung kéo căng, đối với Diệu Vô Song cũng là một tiễn. Diệu Vô Song làm sao cũng không nghĩ tới, cổ Nina thụ nặng như vậy thương tổn, lại còn không chết đi. Trong lúc nhất thời ngây người, bành, Diệu Vô Song cảm giác mình thân thể tựa hồ bị ôm lấy. Sau một khắc, thân thể nàng bị mang theo hướng mặt đất lăn đi. Hiu, ngân sắc mũi tên giống như là như chớp giật theo Diệu Vô Song bên tai gào thét mà qua. Diệu Vô Song chỉ cảm thấy lỗ tai đau đớn một hồi. Nàng khuyên tai bị sinh sinh theo nàng trên lỗ tai kéo xuống tới. Đón lấy, thân thể nàng chính là rơi trên mặt đất. Một hồi cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, một hồi bị một bộ càng lớn thân thể ngăn chặn. Tóm lại, rất khó chịu, dù sao thân thể nàng cùng người bình thường không có khác biệt quá lớn. Bị nặng hơn 100 cân lượng để lên như vậy một chút. Tư vị kia, đừng đề cập nhiều khó chịu. Cũng may, tại thân thể nàng đến phía dưới thời điểm, có một đôi tay bảo hộ lấy chính mình, nếu không nàng phía sau lưng khẳng định sẽ bị mặt đất mài chảy máu. Cái này đột nhiên ôm lấy Diệu Vô Song người tự nhiên là Vương Đại Đông. Rốt cục, cả hai thân thể dừng lại. Vương Đại Đông thân thể như trước đang phía trên, Diệu Vô Song ở phía dưới. Cả hai thân thể liên tiếp cùng một chỗ, thậm chí liền bờ môi đều kề cùng một chỗ. Cái này, trong nháy mắt, Diệu Vô Song nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo căng kình, con mắt đẹp cũng là trừng đến cuồn cuộn. Nàng vậy mà cùng một người nam nhân, đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Theo lý thuyết, nàng lúc này cần phải một bàn tay đem Vương Đại Đông quất bay. Tốt a, nàng không có khí lực lớn như vậy. Cái kia cũng cần phải triệu hoán 971 lưỡi phi kiếm. Đem Vương Đại Đông vạn kiếm phân thây mới đúng. Ai bảo Vương Đại Đông cũng dám cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên. Thế nhưng là, Vương Đại Đông cứu nàng. Lần thứ hai cứu nàng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.